Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 417. Tiên Thiên Các Sinh Linh Lựa Chọn. Đối với đường mục cái này địa cầu người số 1 tới nói, rất nhiều bí ẩn, liền so với bình thường người biết đến nhiều. Hoặc là nói, trên địa cầu, đường mục quyền hạn thuộc về người thứ nhất. Chính là bởi vì như vậy, rất nhiều địa cầu biến hóa quy tắc, quan hệ đến đường mục, địa cầu bản nguyên ý chí sẽ đem loại này thay đổi tin tức lan truyền cho hắn. Dù sao đường mục vì là địa cầu tiến hóa làm ra vô lượng cống hiến. Nếu là dùng hồng hoang trong tiểu thuyết phương thức tới nói, đường mục chính là công đức vô lượng. Công đức so với hồng hoang trong tiểu thuyết nữ oa tạo người, hậu thổ luân hồi đoạt được công đức cũng không kém, thậm chí nhiều hơn. Thậm chí nếu không là đường mục bản tôn thực lực tạm thời không nghĩ, dựa vào đường mục hiện tại công đức hợp đạo, liền có thể trở thành hồng hoang trong tiểu thuyết hồng quân lão tổ bình thường tồn tại. Nhân vật như vậy, trên địa cầu tự nhiên có đặc thù quyền hạn. Vì vậy những này giáng lâm bên trong thế giới sinh linh, lập trường tin tức, đường mục là biết đến. Bình thường giáng lâm sinh linh, nếu là hậu thiên sinh linh còn nói được, muốn thay đổi lập trường là không thể. Vì lẽ đó nhân loại vẫn là nhân loại, những sinh linh khác vẫn là những sinh linh khác. Những sinh linh khác không thể biến thành nhân loại, nhưng tiên thiên sinh linh thì lại khác. Loại sinh linh này là tiên thiên mà sinh, tương đương với thế giới sinh, là thế giới chi tử. Vì lẽ đó bọn họ ở những thế giới này dung vào địa cầu sau, phải nhận được một ít những thế giới này dung vào địa cầu sau khi một ít di sản. Mà những này di sản cơ bản nhất một quyền hạn, đó chính là bọn họ có một chủng lựa chọn lập trường cơ hội. Bình thường tiên thiên sinh linh, ngoại trừ tiên thiên làm hình người, bằng không đều có hai loại hình thái. Một loại là bản thể, một loại là hình người đạo thể. Những này tiên thiên sinh linh hóa hình sau, chính là tiên thiên đạo thể dáng dấp, cùng nhân loại là như thế. Cứ như vậy, những này tiên thiên sinh linh liền có một lần lựa chọn cơ hội, lựa chọn thành vì là loài người thực sự, lấy tiên thiên đạo thể làm gốc thể, bản thể hóa thành tiềm lực, trở thành một con người thực sự loại. Một loại khác lựa chọn chính là tiếp tục duy trì nguyên trạng. Có điều như vậy duy trì nguyên trạng, những này tiên thiên sinh linh sẽ mất đi tiên thiên sinh linh đặc tính, chỉ là hóa thành một loại khá là có tiềm lực biến dị sinh linh, xem như là khác loại thiên đạo hóa sinh sinh mệnh. Đối với những này tiên thiên sinh linh tới nói, phần lớn sẽ chọn biến thành nhân loại. Sở dĩ như vậy lựa chọn là bởi vì duy trì nguyên trạng, bọn họ mất đi tiên thiên sinh mệnh đặc tính, liền biến thành tương tự với yêu bình thường tồn tại. Mà yêu tộc trước trời sinh linh xem ra, nhưng là thấp thân hóa chứng hạng người, vốn là bị bọn họ xem thường tồn tại. Hồng hoang trong tiểu thuyết, Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là như vậy một rất xem thường yêu tộc tiên thiên sinh linh. Chính là như vậy, những này tiên thiên sinh linh có làm sao sẽ biến thành chính mình chán ghét, xem thường tồn tại đây. Vì lẽ đó những này tiên thiên sinh linh chọn lọc tự nhiên hóa là nhân loại. Đối với những này tiên thiên sinh linh tới nói, nhân loại trời sinh tiên thiên đạo thể là tiềm lực mạnh nhất chủng tộc. Huống chi, trên địa cầu, tuy rằng bởi vì mạt thế khiến nhân loại ta suýt chút nữa tuyệt diệt, nhưng bởi vì đường mục duyên cớ, nhân loại vẫn như cũ là địa cầu đệ nhất đại tộc, là địa cầu con ruột. Những sinh linh khác chỉ có thể toán sau bù con nuôi. Vì lẽ đó rất nhiều tiên thiên sinh linh đều sẽ chọn hóa là nhân loại, lấy những này tiên thiên sinh linh gốc gác cùng tiềm lực, hóa thành nhân loại. Rất nhanh, nhân loại sẽ đưa tới cường giả đại bạo phát thời đại, Đường Mục thầm nghĩ. Đối với những này tiên thiên sinh linh tiềm lực, Đường Mục đương nhiên sẽ không coi thường. Những này tiên thiên sinh linh hóa là nhân loại tiềm lực thấp nhất đều có thể đạt đến Z cấp, tuyệt đối vượt qua phần lớn người loại, thuộc về trong nhân loại cao cấp nhất tồn tại. Hơn nữa này vô số giáng lâm bên trong thế giới, như vậy tiên thiên sinh linh nhiều vô số. Đúng là như thế, Đường Mục không thể không tiếp nhận những sinh linh này thành là nhân loại một phần tử. Nếu là không tiếp nhận, những này tiên thiên sinh linh hóa thành nhân loại rất có thể sẽ thành là nhân loại kẻ địch. Đối với nhân loại tới nói, tuyệt đối là to lớn uy hiếp. Đúng là như thế, Đường Mục là không thể để những này tiên thiên sinh linh hóa thành nhân loại tự do ở nhân loại ở ngoài. Theo Đường Mục mệnh lệnh ban xuống, rất nhanh, vô số nhân loại gia nhập Hồng Hoang Lĩnh, thành lập mỗi cái lãnh địa, làm cho Hồng Hoang Lĩnh mỗi cái lãnh địa nhất thời nhân khẩu tăng vọt. Trong đó vô số tiên thiên sinh linh hóa thành nhân loại gia nhập, càng là khiến nhân loại ta phi thường náo nhiệt. Nhân loại là một rất mâu thuẫn chủng tộc, có lúc rất ôn hòa, nhưng có lúc lại rất hiếu chiến. Bất kể là nội đấu vẫn là ở ngoài đấu, đều là phi thường lợi hại. Này vô số tiềm lực vô cùng nhân loại gia nhập, nhất thời cho Hồng Hoang Lĩnh ôn hòa mang đến ảnh hưởng rất lớn. Cũng còn tốt Hồng Hoang Lĩnh là thiên địa thừa nhận lãnh địa. Hồng Hoang Lĩnh ở Đường Mục mệnh lệnh ra, chỉ cần không trêu chọc Hồng Hoang Lĩnh dòng chính, hoặc là ở Hồng Hoang Lĩnh lãnh địa bên trong động thủ, các loại tranh, đấu, Hồng Hoang Lĩnh đều sẽ không quản. Thiên Võng, lúc này chiến trong lưới, trở thành náo nhiệt tồn tại. Vô số gia nhập nhân loại, tự nhiên rất nhiều không cam lòng bình thường. Từng cái bắt đầu triển tài năng trẻ. Những này gia nhập trong nhân loại, tiềm lực to lớn nhất chính là loại kia tiên thiên sinh linh cùng các loại ảo tưởng thế giới nhân vật chính, vai phụ loại hình. Sở Phỉ Linh quay về Đường Mục nói rằng, tiên thiên sinh linh hóa thành tiên thiên nhân loại liền không nói, những kia ảo tưởng thế giới nhân vật chính hay là vai phụ loại hình, tiếng tăm càng lớn, tiềm lực lại càng lớn, tồn tại ảo tưởng thế giới số lượng càng nhiều tồn tại, tiềm lực càng lớn, tiềm lực mạnh nhất một loại. Nhưng là ba người này đều có sinh linh. Nói cách khác, nhân loại chúng ta trong truyền thuyết nhân tộc chi mẹ con oa, vô số ảo tưởng thế giới đều có truyền thuyết, bản thân càng là cao cấp nhất tiên thiên sinh linh một trong. Hơn nữa tiếng tăm đủ lớn, vì lẽ đó tiềm lực là mạnh nhất một loại, coi như là đạo gia tam thanh, Hồng Quân lão tổ cũng không sánh được nàng. Sở Phỉ Linh, Đường Mục cũng không cảm thấy bất ngờ. Đường Mục nói rằng, ngươi tốt nhất phái người đem mấy người phẩm không sai, tiềm lực nhân loại mạnh mẽ kéo vào chúng ta Hồng Hoang Lĩnh, khiến cho chúng ta Hồng Hoang Lĩnh vững vàng dẫn trước. Bằng không chờ những người này trưởng thành, chúng ta Hồng Hoang Lĩnh không hẳn có thể uy thế thiên hạ. Tuy rằng Đường Mục tự tin thực lực mình vẫn có thể vượt qua những sinh linh khác, dù cho những tiên thiên đó sinh linh, hoặc là ảo tưởng thế giới danh nhân, hoặc là nhiều loại ảo tưởng thế giới nhân vật chính, Đường Mục vẫn như cũ có thể trấn áp tất cả. Nhưng Hồng Hoang Lĩnh muốn trở thành chân chính hung hăng nhất lực, vẹn vẹn một mình hắn trấn áp tất cả là không thể. Những cường giả khác phụ trợ là rất tất yếu. Chờ ta hợp đạo sau khi, Hồng Hoang Lĩnh liền có thể thuật thế hóa thành thiên đình, trở thành địa cầu chân chính chúa tể. Cái này cũng là Đường Mục tâm tư. Đối với hợp đạo địa cầu, Đường Mục là có rất mạnh nguyện vọng. Một khi hắn hợp đạo địa cầu, lấy hắn hợp đạo phương thức, hắn sẽ không trở thành tương tự với thánh nhân bình thường người quản lý, mà là địa cầu chủ nhân chân chính. Đến vào lúc ấy, địa cầu chính là đường mục đại hậu phương, đại bản doanh, tự nhiên cần thế lực trợ giúp hắn quản lý. Mà Hồng Hoang lĩnh vào lúc ấy hóa thành thiên đình, liền thuận lý thành trương. Hơn nữa đường mục chuẩn bị thành lập 3.000 bạch kim lãnh địa, sẽ tạo thành một đại trận, một 3.000 đại đạo trận, trợ giúp hắn luyện hóa địa cầu bản nguyên ý chí, sau đó lấy chủ thần phân thân hợp đạo. Vào lúc ấy, đường mục mới có thể thả xuống địa cầu tất cả, toàn lực tăng lên tu vi của chính mình, theo đuổi vô thượng đại đạo. Hết chương.